Thái cổ cuồng ma, chương 335, đạo thân, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Tần Vũ Mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn tưởng rằng nghĩ tưởng đột phá khấu đạo cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ, liên tục 3 năm thử, càng không có cách nào đột phá. Cái này làm cho Tần Vũ khó hiểu. Tâm thần hắn chìm vào trong đan điền. Dò hỏi, tiền bối, ta hiện tại đang tại sao không cách nào đột phá tới khấu đạo cảnh? Không cách nào đột phá. Trục Hoang lăng xuống, Tần Vũ tình trạng hắn tự nhiên rõ ràng. Theo lý thuyết bước vào khấu đạo cảnh dễ như trở bàn tay. Sao sẽ vô pháp đột phá? Hắn kinh nghi hỏi, chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không biết, ta toàn lực đánh vào. Nhưng như cũ không cách nào bước vào khấu đạo cảnh. Tần Vũ lắc đầu, hắn mặc dù không có bước vào khấu đạo cảnh kinh nghiệm. Nhưng thật sự đọc trong sách cổ có vô số liên quan tới như thế nào đánh vào khấu đạo cảnh thủ chát. Hắn đã sớm như, vốn tưởng rằng đột phá ở nắm trong bàn tay. Không nghĩ tới không giải thích được bị khốn trụ. Không thể nào, ngươi Linh Anh đã có thần trí. Quanh thân lực lượng, bất kể là cương nguyên hay lại là lực nguyên đô so với tầm thường khấu đạo cảnh mạnh hơn nhiều. Không có đạo lý không có thể đột phá. Ngươi cẩn thận hồi tưởng, nhìn một chút có nguyên nhân gì không? Trục Hoang thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ kiểm tra cẩn thận đứng lên. Hồi lâu sau, hắn đạo, chẳng lẽ là ban đầu đan điền ta vỡ vụn duyên cớ? Cũng không đúng a, khấu đạo cảnh là đang ở anh biến cảnh trên căn bản tiến một bước cường hóa thân mình. Ta khắp mọi mặt cũng đến. Rõ ràng có thể đột phá. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Trục Hoang mặc dù kiến thức rộng, nhưng như vậy hy hữu thấy tình huống hắn cũng chưa từng nói qua. Trầm ngâm sau một hồi, hắn đạo, ngươi đang ở đây thử một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chỉ đành phải nhắm mắt, tiếp tục vận hành thiên đạo tiên quyết. Một năm sau, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là lo âu. Vẫn là thất bại, vị trí tranh đoạt chiến sắp tới. Mỗi một khắc cũng vô cùng trọng yếu. Nhưng bây giờ, không giải thích được bị vây ở anh biến cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn đánh loạn Tần Vũ kế hoạch. Vốn là, còn nghĩ bước vào khấu đạo cảnh sau thử đi cảm ngộ thuộc về mình đạo. Nhưng bây giờ, ngay cả khấu đạo cảnh đều không cách nào bước vào. Như thế nào đi cảm ngộ đạo? Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi đối mặt những thứ kia nửa bước đạo cảnh cao thủ, tất gặp nhiều thua thiệt. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Hắn không cam lòng lần nữa tra xét trong cơ thể. Nhìn xem rốt cục là tại sao ngăn trở hắn nhịp bước. Nhưng một phen tìm kiếm không có kết quả. Tần Vũ chỉ đành phải nhờ giúp đỡ Trục Hoang. Vẫn là không cách nào đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Trục Hoang cũng không trả lời ngay. Tần Vũ tình huống bây giờ, ngay cả là hắn là như vậy chưa bao giờ nghe. Có phải hay không là bởi vì phong ma biến hóa duyên cớ? Tần Vũ dò hỏi. Bởi vì không biết là nguyên nhân gì. Chỉ có thể từng bước đi loại bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng phong ma biến hóa không có quan hệ. Trục Hoang một cái bác bỏ. Lại nói. Chấm. Người tu luyện là cái gì đạo quyết? Thiên đạo tiên quyết. Tần Vũ không có giấu giếm. Như nói thật đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên đạo tiên quyết. Đem khẩu quyết đọc lên. Trục Hoang thanh âm nghe không ra chút nào tình cảm ba động. Ngự thiên lực. Cấp thiên chi đạo, lấy thiên địa chi tinh, uẩn ta đạo chi thân. Tần Vũ đem thiên đạo tiên quyết đọc lên. Đáng tiếc đến một nửa lúc, Tần Vũ không chỉ có sững sốt, anh nở em một câu yêu thương. Lấy thiên địa chi tinh, uẩn ta đạo chi thân. Tần Vũ tâm lý dần dần hiện lên dự cảm không tốt. Uẩn ta đạo chi thân. Tần Vũ lặp đi lặp lại nhai kỹ một câu nói này. Ban đầu lúc tu luyện, hắn cũng không có lặp đi lặp lại đi suy đoán ý những lời này. Nhưng bây giờ khốn cảnh, để cho Tần Vũ mơ hồ cảm thấy rất có thể vấn đề xuất hiện ở thiên đạo tiên quyết trên. Anh nợ em một câu yêu thương, uẩn ta đạo chi thân, mà cũng không phải là uẩn thân ta chi đạo. Chẳng lẽ là nói, hấp thu thiên địa tinh hoa, còn phải tạo ra đạo thân. Chẳng lẽ tạo ra đạo thân mới có thể bước vào khấu đạo cảnh, đi cảm ngộ đạo. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch đứng lên. Hắn muốn đi hỏi Trục Hoang. Còn chưa mở miệng, lại nghe được Trục Hoang đạo. Bản này tiên quyết phi phàm, vừa được gọi là thiên đạo, sợ rằng cũng không phải không có nguyên do. Nếu như thế, ngươi cần uẩn dưỡng đạo thân mới có thể bước vào khấu đạo cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bây giờ chẳng qua chỉ là anh biến cảnh. Liền nói cũng không ngộ. Như thế nào đi dựng dục đạo thân? Tần Vũ thấp giọng nói. Nếu không đoán sai, bản này tiên quyết hẳn là một cái gia tộc cao cấp tiên quyết. Mà gia tộc kia được thiên yêu thích, có phi phàm huyết mạch, trời sinh liền có đạo thân. Trục Hoang ngưng trọng nói. Hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết Tần Vũ là từ nơi nào lấy được cường đại như thế tiên quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Cũng không biết là vui hay buồn. Vui là thiên đạo tiên quyết lai lịch phi phàm. Buồn là vị trí tranh đoạt chiến cùng với tiên vũ bí cảnh. Nếu không phải là tiên vũ bí cảnh, không cần phải gấp như vậy tăng cao tu vi. Tần Vũ có là thời gian từ từ đi suy nghĩ đạo thân. Nếu như kia tiên vũ bí cảnh không phải là không đi không thể. Sẽ không đi đi, vừa du lịch bên đi hấp thu thiên địa tinh hoa, nhìn có thể hay không tạo nên ra cái gì đạo thân. Bất quá, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Lão Phu chưa từng nghe người một cái pháp quyết có thể tạo nên xuất đạo thân. Cho nên, có thể ngươi một phen thử là vô dụng. Trục Hoang cảnh cáo nói, anh nợ em một câu yêu thương. Loại tình huống này hắn cũng không cách nào kết luận. Hết thảy tất cả nhìn Tần Vũ cơ duyên. Không đi tiên vũ bí cảnh. Tần Vũ cau mày. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, đột nhiên không đi, để cho hắn rất không cam tâm. Do dự hồi lâu, trong đầu phất qua một đạo tinh quang. Hắn hai mắt híp lại. Đạo kia tiên vũ bí cảnh ta nhất định nhưng phải đi. Nếu không cách nào bước vào khấu đạo cảnh, không mượn ngoại lực, như thế nào mới có thể cùng nửa bước đạo cảnh đánh một trận? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên vũ bí cảnh 3.000 năm mở ra một lần. Bên trong dựng dục thiên địa tinh hoa không phải là bốn đại tinh thần có thể so sánh. Nếu có thể vào, Tần Vũ mới có nắm chắc hấp thu thiên địa tinh hoa. Uẩn dưỡng xuất đạo thân. Cho nên, tiên vũ bí cảnh càng muốn đi trước. Nếu có thể đi vào tiên vũ bí cảnh, lấy thiên đạo tiên quyết bá đạo tốc độ, định có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, tới uẩn dưỡng đạo thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa bước đạo cảnh đã trải qua sơ bộ nắm giữ đạo chi lực. Trong công kích cũng hàm chứa đạo lực lượng. Nếu nắm giữ thần thông, uy lực cực mạnh, thân thể ngươi tuy mạnh, nhưng đối mặt ẩn chứa đạo chi lực thần thông xuống, cực kỳ thua thiệt. Bất quá, ngươi nếu mở ra trọng lâu 10 cốt hoặc là toàn thân 100 cốt trở lên, có lẽ có thể cùng nửa bước đạo cảnh đánh một trận. Hơn nữa, nếu có thể mở ra toàn thân 100 cốt trở lên, ngươi có thể thông qua quanh thân lực lượng đi cảm ngộ thể xác chi đạo. Trục Hoang từ từ nói, thể xác chi đạo, không phải là muốn bước vào khấu đạo cảnh mới có thể cảm ngộ đạo sao? Tần Vũ hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Khấu đạo cảnh là đem người nhục thân cùng lục thức tăng lên tới cực cao điểm. để cho người cảm giác lực càng bén nhạy. Như vậy mới có thể có lớn hơn tỷ lệ đi cảm ngộ đạo. Nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Lão Phu từng gặp phàm nhân ngộ đạo, một bước lên trời người. Hơn nữa, thể xác chi đạo là vì tự thân, không thuộc về thiên địa chi đạo phạm vi. Mặc dù rất khó đi cảm ngộ, nhưng người có thể đi thử. Trục Hoàng giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ tiền bối. Tần Vũ gật đầu, trong con ngươi văng ra tinh mang. Nếu không cách nào bước vào khấu đạo cảnh, như vậy, hắn sẽ tới trùy luyện nhục thân, kích thích ra càng nhiều cốt minh chi lực. Cứ như vậy, coi như không có bước vào khấu đạo cảnh, hắn cũng có thực lực và nửa bước đạo cảnh đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ cặp mắt hiện lên ánh sáng đỏ thắm. Cả người bỏ vào điên như vậy tiến vào vĩnh hằng thế giới. Nếu không cách nào bước vào khấu đạo cảnh, như vậy, nhất định phải kích thích trọng lâu 10 cốt, toàn thân 100 cốt, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.